Vũ Thần Chúa Tể, chương 1692, Nữ Đế Đại Nhân. Gocchuyenaudio.com. Hai người hoảng sợ nhìn Ma Tạp Lạp chỉ là một đạo hư lạnh mà thôi, liền đem bọn họ chấn thương, này ít nhất. Cũng là võ đế hậu kỳ cường giả, này thiên đạo tổ chức lại có bậc này cường giả. Càng làm bọn hắn hơn kinh hãi vẫn là Ma Tạp Lạp xưng hô, hậu kỳ võ đế cường giả vậy mà xưng hô người trước mặt là chủ nhân. Bất chi bất giác trong hai người tâm dâng lên sóng biển dâng trào. Khỏi cần, để cho ta tự mình tới, hai người bọn họ không nói, rất tốt, ta có mấy trăm mấy ngàn loại phương pháp, có thể cho hai người bọn họ nói ra. Tần Trần cười lạnh một tiếng, bắt đầu khảo vấn. Trên thực tế, nếu như không phải Tề Hùng cùng Nguyên Thác trong đầu có linh hồn cấm chế, hắn đã sớm trực tiếp đối hai người tiến hành siêu hồn. Nhưng hắn đã vừa mới quan sát qua, hai người trong linh hồn có đáng sợ cấm chế, hết sức phức tạp, Tần Trần cũng không dám tùy tiện xuất thủ, rất sợ một khi đưa tới cấm chế, hai người trực tiếp linh hồn sụp đổ, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn nghĩ muốn hỏi vấn đề, cũng không phải là bí mật gì, nghĩ đến có thể khảo vấn đạt được, không có đưa tới cấm chế này nổi giận. Nếu Tề Hùng cùng Nguyên Thác không muốn mở miệng, Tần Trần cũng lười lời thừa trực tiếp bắt đầu nghiêm hình khảo vấn. A thống khổ tiếng gào thét tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong vang lên, Tề Hùng cùng Nguyên Thác thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại, trên người bọn họ da rẻ đều gồ lên từng cái khí túi, đồng thời, từng đạo vớ đen tại trên người hai người hiện lên, hai người vô cùng thê thảm lạc giọng gào lên đau đớn lấy, cả người co quắp không thôi. Chỉ là mặc cho bọn họ như thế nào giống to, thanh âm đều bị giam cầm ở vùng hư không này trong, không cách nào truyền đi nửa điểm. Tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong không gian, Tần Trần chính là mảnh thiên địa này duy nhất, hắn là quy tắc trưởng khống giả, có thể tùy ý dằn vặt kẻ khác. Mà ở Tề Hùng cùng Nguyên Thác trước người, Tần Trần tắc lạnh lùng nhìn hai người, biểu tình lãnh đạm, còn bên cạnh Ma Tạp Lạp mấy người, khóe miệng đây là mang theo vẻ hưng phấn nụ cười, hai mắt tỏa ánh sáng, biểu tình nóng lòng muốn thử. Dằn vặt người, như vậy tốt chơi sự tình bọn họ còn muốn không chơi thắng. Tần Trần đem một ít thủ đoạn thi triển tại trên người hai người, ước chừng nửa canh giờ, mới dừng lại xuất thủ, sau đó một chỉ điểm tại hai người mi tâm, mãnh liệt thống khổ trong nháy mắt như là thủy triều thối lui, để cho hai người trong nháy mắt như là theo địa ngục trở lại thiên đường. Ma quỷ, mấy người các ngươi là ma quỷ, Tề Hùng cùng Nguyên Thác hữu khí vô lực gào thét, ánh mắt lạnh lùng mà ác độc. Ma quỷ, so với thủ đoạn các ngươi, bản thiếu ngược lại cảm giác mình như là thiên sứ thế nào, hai người các ngươi muốn nói sao? Ta nhổ vào, Tề Hùng cùng Nguyên Thác đồng thời hướng Tần Trần khạc ra một bãi nước miếng, nhưng này nước bọt còn không có khạc ra, liền đường cũ trở về thoáng cái tiến nhập bọn họ yết hầu, sang phải sắc mặt hai người đỏ lên, thống khổ vạn phần. Bản thiếu nói qua, ở chỗ này, các ngươi không có cùng bản thiếu động thủ tư cách. Tần Trần khẽ nhíu mày, chợt lại là cười. Gocchuyenaudio.com. Xem ra các ngươi còn không muốn nói à, bất quá không quan hệ, ban nãy chỉ là món ăn khai vị, phía sau ta còn rất nhiều thủ đoạn, có thể chậm rãi thi triển ở trên người các ngươi, hơn nữa bản thiếu có thể bảo đảm các ngươi sẽ không chết đi, sẽ rất rõ ràng cảm thụ được loại đau khổ này, không vội, không vội. Tần Trần cười híp mắt nói, Tề Hùng cùng Nguyên Thác thân thể không hiểu run một cái, nhưng ánh mắt cũng là càng thêm điên cuồng. Ha ha, ngươi có gan liền thi triển, bất quá coi như ngươi giết chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất kỳ vật gì, muốn từ chúng ta trong miệng đạt được bất luận cái gì bí mật đó là nằm mơ. Thật sao, Tần Trần cười nhạt lại là một chỉ điểm ra, một cổ đáng sợ linh hồn lực tiến nhập hai người đầu, hai người lần thứ hai thống khổ lăn lên, vẻ mặt nhăn nhó kêu thê lương thảm thiết lấy. Một bên, nóng lòng muốn thử Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ cao mày một cái. Chủ nhân, ngươi thủ đoạn này dường như không thế nào được a, không bằng đổi chúng ta đến, chúng ta cam đoan tại nửa nén hương bên trong, liền đem hai người ký ức tìm ra. Hai người trên mặt hưng phấn không gì sánh được, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Siêu hồn là vô dụng, Tần Trần cũng là lắc đầu. Siêu hồn phải hữu dụng, bản thiếu đã sớm siêu hồn, hai người bọn họ trong đầu, đều hai đạo hết sức quỷ dị linh hồn cấm chế, một khi có ngoại lực muốn tiến hành siêu hồn, phong ấn đó sẽ mạnh mẽ dẫn bạo đối phương linh hồn, để cho ngươi không thu hoạch được gì. Tần Trần đối thượng Quan Hy Nhi lối làm việc hết sức hiểu rõ. Đối với nhân vật cao tầng, nàng là tuyệt sẽ không bỏ đi phòng bị thủ đoạn. Tại vũ vực chấp pháp điện thì tương đương với phiêu miểu cung đao phủ, ở trên tay bọn họ dính rất nhiều người mệnh cũng biết nhiều bí mật, phiêu miểu cung là quyết không cho phép chấp pháp điện thành viên để lộ bất luận cái gì bí mật, vì vậy bọn họ hạn chế thủ đoạn cũng hết sức sắc bén. Ác như vậy, Ma Tạp Lạp nhíu mày, cái gì đó chấp pháp điện cũng quá hung ác chứ. Nói như vậy cũng chỉ có thể dằn vặt. Thuộc hạ đến nhìn, Ma Tạp Lạp linh hồn lực bao phủ đi vào, cảm nhận hai người linh hồn, này một cảm nhận nét mặt tức khắc rung một cái. Chủ nhân, hai người này trong đầu linh hồn cấm chế tựa hồ là ta dị ma tộc cấm hồn chú thuật. Ma Tạp Lạp kinh ngạc nói, ngươi dị ma tộc cấm hồn chú thuật. Tần Trần nhìn sang, ngươi chắc chắn chứ, không có sai, Vĩnh Dạ, ngươi tới nhìn một chút. Ma Tạp Lạp gọi, Khô Lâu Đà chủ cũng lên trước cảm nhận rót vào trong, tức khắc gật đầu, nói. Xác định cùng ta dị ma tộc cấm hồn chú thuật có một ít cùng loại, bất quá, dường như đi qua cải biến, cũng có rất nhiều bất đồng chỗ, hơn nữa. Nói đến đây, Khô Lâu Đà chủ ngữ khí tức khắc có một ít trầm trọng. Này cấm hồn chú thuật cường độ còn muốn tại ta và Ma Tạp Lạp trên, nói định hạ xuống cấm chế này người, tại linh hồn tạo nghệ bên trên còn muốn vượt qua ta cùng Ma Tạp Lạp. So ngươi và Ma Tạp Lạp còn mạnh hơn, Tần Trần khẽ nhíu mày, hai người các ngươi có thể hay không phá vỡ cấm chế này? Có thể thử một lần, bất quá rất khó, 89 phần 10 sẽ thất bại, xác suất thành công hẳn là chỉ có 2 thành tả hữu. Khô Lâu Đà chủ nói. Quá ít, Tần Trần lắc đầu, thật vất vả bắt lại hai người này, Tần Trần không muốn bởi vì kích tiến, đưa tới kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Góc truyện audio.com, hắn nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu, ngươi có biện pháp gì hay không? Linh hồn phương diện ta không hiểu nhiều lắm, lão nguyên vậy cũng không hiểu nhiều lắm, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Miêu gia ta phá vỡ này cấm chế gì tự nhiên dễ dàng, còn hiện tại. Đại Hắc Miêu lắc đầu, nó am hiểu nhất là không gian, linh hồn phương diện cũng không phải là nó cường hạng. Đã như vậy, vậy trước tiên không vội, Tần Trần thản nhiên nói, chậm rãi bị hành hạ đi ta cũng không tin hai người này, có thể thủ khẩu như bình. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần lại một lần nữa tháo ra Tề Hùng cùng Nguyên Thác trên thân thống khổ, hai người đã hôn mê toàn bộ ngồi phịch ở chỗ ấy, muốn động đậy cũng không nổi. Thủ vững bí mật có gì hữu dụng đâu, ngươi cũng đã biết các ngươi cái gọi là thủ vững bí mật có nhiều buồn cười sao. Tần Trần giễu cợt nói. Ha ha ha, nghĩ từ trên người chúng ta đạt được bất luận cái gì tình báo, đó là nghỉ muốn. Tề Hùng cùng Nguyên Thác ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt thù hận dữ tợn. Chờ chấp pháp điện chư vị đại nhân tìm được các ngươi, mặc kệ các ngươi tới từ địa phương nào, có bối cảnh gì, thân phận, đắc tội ta chấp pháp điện, đều phải chết. Xem ra ngươi vẫn không hiểu a. Tần Trần đột nhiên thở dài, giễu cợt nói. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đến từ nơi nào? Huyết mạch thánh địa, hiên viên đế quốc, lánh đời gia tộc, vẫn là hắc ám chi uyên, đều không phải là, Tần Trần trên mặt đột nhiên lộ ra một chút làm người ta sợ run lên nụ cười quỷ dị. Thật chúng ta, đến từ Phiêu Miểu Cung a, giọng nói rơi xuống, Tần Trần hướng về phía một bên Khô Lâu Đà chủ gật đầu. Kiệt kiệt kiệt, Khô Lâu Đà chủ tức khắc cười gằn, từng đạo hắc sắc ma khí từ trên người nó lan tràn ra, cả người trong nháy mắt biến ảo thành dị ma tộc bộ dáng. Khách chương.